Chương 353, Sáu quốc tề đậu. Khương Ly là tại quốc chủ rên rỉ thở dài bên trong rời đi hoàng cung, đối với quốc chủ lo lắng, nàng vốn không có để ý có lẽ, là vì nàng đối thần vực, thậm chí đối toàn bộ Sơn Hải Khâu đều không có nơi quy tụ cảm giác nguyên nhân. Trở lại thiên chúng doanh về sau, Khương Ly phát hiện thiên hoành đang đợi chính mình. Hàn huyên một chút thiên hoành chủ động phát ra mời. Dù sao QNZ không có gì, Khương Ly liền gật đầu đáp ứng. Muốn uống rượu sao nàng nhớ kỹ, theo cửu hoang mang tới rượu, còn thừa lại một chút. Đi tới Sơn Hải Khâu, còn chưa đụng tới cùng nàng cùng một chỗ uống rượu bằng hữu. Trước khi chia tay, đại sư huynh Thẩm Tùng chuẩn bị cho nàng những cái kia rượu, ngược lại là không có đất dụng võ. Ta không uống rượu. Thiên Hoành lắc đầu, mỉm cười cự tuyệt. Khương Ly cũng không miễn cưỡng, chỉ là mang theo hắn vào trong doanh trướng. Nàng vẫn như cũ ngồi tại chủ soái châu ngồi, mà Thiên Hoành thì ngồi ở phía dưới. Ta không nghĩ tới, ngươi cùng đối diện, vậy mà còn có như thế một mối liên hệ. Thiên Hoành trầm mặc về sau, cười nói. Khương Ly nhíu mày, rất nhiều người đều nghĩ không ra. Người cu nở dê dấu quá gấp. Thiên Hoành bất đắc dĩ nói. Có sao ta cho rằng, tại hắn cho ta tặng đồ thời điểm, các ngươi nên có chỗ phát giác mới lạ. Khương Ly nghiền ngẫm nở nụ cười. Nàng cung lục giới, từ trước đến nay liền không có có thể che giấu, nhưng cũng không có tính toán dòng chống khua chiêng chiêu cáo thiên hạ. Tự nhiên là cảm thấy dị thường, nhưng lại không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Thiên Hoành no y cho nên, ngươi hôm nay tới tìm ta nói chuyện phiếm, chính là vì chuyện này Khương Ly trong mắt rực rỡ lấp lánh, giống như cười mà không phải cười. Thiên Hoành lắc đầu, ngươi mới từ thần đô trở về sao? Khương Ly gật đầu, cũng không che giấu. Vậy ngươi có biết, vì sao quốc chủ đối ngươi chuyện này, cũng không quá mức truy cứu lẽ ra, dạng này sự tình, nếu là có người nhất định phải nói ngươi thông đồng với địch phản quốc, cũng là có thể. Liên tính không xử lý, cũng sẽ không tiếp tục để ngươi làm thiên chúng doanh đại soái. Thiên Hoành đột nhiên hỏi. Lời nói này, để Khương Ly hướng hắn nhìn lại. Lập tức, nàng hỏi, ngươi hỏi như vậy, đã nói lên ngươi biết nội tình. Thiên Hoành cười nhạt một tiếng, ngươi cũng không cần lừa ta. Tất nhiên ta hôm nay chủ động tới tìm ngươi, tự nhiên là tính toán nói với ngươi minh bạch. Dựa thai lắng nghe. Khương Ly huệ phải dựa vào cái ghế, hai đầu lông mày đều là lưỡi biếng chi sắc. Đúng, kém chút quên nói cho ngươi. Tức Mặc Thấm đã trở về Tức Mặc Doanh bên trong, Thiên Khôi Doanh Hàn Soái cu nở dê không nói gì thêm. Thiên Hoành đột nhiên nói. Khương Ly nhíu mày, nàng đi nơi nào, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ngược lại là không có cái gì trọng yếu. Bất quá vẫn là muốn để ngươi biết, tình địch của ngươi đã đi, hơn nữa lấy nàng tính cách, hơn phân nửa là sẽ không lại tiếp tục dây dưa. Nàng xem như là tình địch bất quá là chính mình một bên đơn phương thôi. Khương Ly đuôi lông mày nâng lên tự tin sát thái. Câu nói này, ngươi nói với ta nói lì hệ nở thôi. Nếu là truyền đến Tức Mặc Sở trong hai, sợ rằng hắn muốn tới tìm ngươi tính sổ sách. Thiên Hoành nhắc nhở một câu. Ta không sợ Bạch Mã thế gia. Tự nhiên cũng sẽ không sợ Tức Mặc thế gia. Ngươi còn là trở lại chuyện chính đi. Khương Ly no y Thiên Hoành cười cười, cu nở dê không có tiếp tục lại nói. Dù sao có quốc chủ nâng đỡ, Tức Mặc thế gia liền tính muốn cầm bóp Khương Ly, cũng không phải như vậy dễ dàng. Huống chi, chiếm đoạt Bạch Mã doanh thiên chúng doanh lại kỳ thật dễ trêu quốc chủ sở di không có truy cứu, thậm chí mang theo bỏ mặc thái độ, đó là bởi vì Thiên Hoành con mắt đột nhiên biến đến nghiêm túc. Chúng ta muốn hướng Ú Hàn thần quốc động thủ. Cuối cùng muốn bắt đầu dô y sao? Khương Ly khẽ cho mày. Lục giới nói qua, sáu quốc sẽ đối Ú Hàn thần quốc tiến hành một lần đại quy mô công kích. Không cần nhiều hỏi, nàng cũng biết, đem thế cục biến thành cái dạng này, là lục giới bản nhân. Hắn chính là muốn lợi dụng Sơn Hải Khâu lực lượng bản thân, đến phá hư huyện đế gia tâm, để kế hoạch của hắn thất bại. Ừm. Bởi vì Ú Hàn thần quốc hành động, dẫn đến sáu quốc bất mãn, muốn xuất thủ giáo huấn. Lần này, chúng ta cùng Thiên An thần quốc cũng coi là minh hữu, cho nên quốc chủ sẽ không tính toán quá nhiều. Thiên Hoành khẳng định nói. Ngươi muốn nói điều gì? Khương Ly nghe ra trong lời nói của hắn có chuyện. Thiên Hoành hít một hơi thật sâu, lời nói thâm thía đối Khương Ly nói. Khương Ly, ngươi là có người ở phía trên đặc biệt chiếu cố qua, cho nên, vô luận ngươi làm cái gì, làm thế nào, quốc chủ cũng sẽ không bắt ngươi làm sao. Thế nhưng, ngươi có hay không nghĩ tới, chờ nhằm vào Ú Hàn thần quốc đại chiến kết thúc về sau, sáu quốc quay về quan hệ thù địch sự tình, ngươi lại nên như thế nào tự xử? Ngươi là đang nhắc nhở ta, đến lúc đó ta có thể sẽ bị gỡ chức quan, hoặc là làm một cái nổi danh không có quyền đại soái. Khương Lý hai mắt chậm rãi híp lại. Không phải là không có khả năng này. Thiên Hoành no y Khương Ly trầm mặt xuống. Thiên Hoành cho rằng, nàng đang suy nghĩ đối sách. Thế nhưng là, lại không nghĩ, chờ nàng trầm mặc kết thúc về sau, lên tiếng lần nữa, sẽ là kết quả như vậy. Giải quyết U Hàn Thần Quốc, liền tính quốc chủ không bãi miễn ta, ta cũng sẽ tự động trào từ giã, không còn đảm nhiệm cái này đại soái chức vụ. Thiên Hoành sững sờ, tức giận nói, ngươi đang nói lơ y vô y cờ hờ. Cũng không phải là lơ y vô y cờ hờ. Khương Ly chậm rãi lắc đầu, đối với ta mà nói, kiến công lập nghiệp căn bản là không tính là gì. Mục đích của ta, chỉ là tu luyện. Thần vực tu luyện hình thức, đối với thần nhân cảnh giới, thần quân cảnh giới, có lẽ còn có chút tác dụng, thế nhưng đối với thần tôn cảnh giới, trên cơ bản liền vô dụng. Thần tôn cảnh giới muốn đột phá, còn là cần ổn định lại tâm thần cảm ngộ đạo nghĩa. Cho nên, đợi đến U Hàn Thần Quốc đại chiến kết thúc về sau, ta liền sẽ lại đi quả hải, tiếp tục tu luyện. Ngươi còn tính toán tại quả hải tu luyện đến thần tôn cửu trọng mới ra ngoài sao? Thiên Hoành tức giận cười. Vì cái gì không được? Khương Ly hỏi lại. Tu luyện cũng không thể chỉ vì cái trước mắt. Thiên Hoành khuyên một câu. Khương Ly lắc đầu vốn nắn hắn thuyết pháp. Không, ta không phải nóng vội, ta chỉ là tỉ mỉ tu luyện, không quan tâm những chuyện khác. Thể nghiệm đủ loại, cũng là tu hành A. Thiên Hoành no y. Khương Ly cười nhạt một tiếng. Nói câu Thiên Hoành nghe không hiểu, ta đã cảm thụ được đủ nhiều. Xem ra, ngươi tâm ý đã quyết. Thiên Hoành thở dài nói. Khương Ly gật đầu. Thiên Hoành chưa từ bỏ ý định lại hỏi, vậy hắn đâu? Hắn cũng sẽ từ bỏ tất cả, cùng đi với ngươi quả hải tu hành, hay là, hắn tiếp tục làm hắn đại soái, chính ngươi tu hành, tự nhiên là ta đi nơi nào, hắn liền đi nơi đó. Khương Ly trong tươi cười tràn ngập hạnh phúc cùng tự tin. Thiên Hoành cũng không tin, chỉ cần là nam nhân, không có người nào là không muốn kiến công lập nghiệp, lập nên mấy đời nối tiếp nhau công hơn. Có lẽ, bây giờ tất cả, cũng chỉ là ngươi một bên đơn phương mà thôi. Nếu thật là dạng này, vậy hắn không phải ta Khương Ly coi trọng nam nhân. Khương Ly ngạo nghễ nói. Được rồi, ta cũng lười lại khuyên. Thiên Hoành đứng dậy, đối Khương Ly nói, mấy ngày kế tiếp, ngươi phải thật tốt mang theo thiên chúng doanh chuẩn bị kỹ càng, đại chiến liền tại sau 7 ngày. Thần vực Ba Nu Y, tại 7 quốc đại chiến thơ y điếm, hòa làm một thể. 7 quốc lẫn nhau tao ngộ, mở rộng trước nay chưa từng có đại chiến. Vì chiến mà chiến sau 7 ngày. 6 quốc đại quân để lời nói với người xa lạ lúc sau Tết, ta ở trong bầy thông báo một cái treo thưởng thu thập hoạt động. Chính là muốn tuyển ra thích hợp tầm mạt mênh mông độc giả danh tự, còn có nhà danh tự. Đi qua một vòng sưu tập, cảm tạ tiểu khả ái bọn họ nô nư cờ tờ ập tờ nờ ập tờ tham dự, chúng ta hết thể sưu tập hơn 20 cái. Đi ngang qua sơ bộ sàng chọn về sau, trở xuống 3 cái, là ta tương đối ưa thích, cuối cùng xác định cái nào. Hy vọng mọi người tại Châu Bình Lù Nờ Truy Hệ Nờ bỏ phiếu nha. Thứ nhất, hội fan hâm mộ thân thể tên, huyện ở trong nước gương, ương minh, tỷ hệ thờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ bình tầm kỳ ẩn mạt mênh mông. Thứ hai, fan hâm mộ tên, ương mầm, ương manh, thỏi vàng dòng mời tại Châu Bình Lù Nờ Truy Hệ Nờ, nhắn lại ủng hộ các ngươi ưa thích. Đương nhiên, nếu như các ngươi còn có tốt hơn kỳ tư diệu tưởng, cũng không ngại tại Châu Bình Lù Nờ Truy Hệ Nờ nhắn lại. Thân yêu.